Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006: Kính nô vận mệnh. Chương 1001: Kính nô vận mệnh. Nghe nói lời ấy, hai nữ nhất thời cùng nhau nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt có kinh ngạc, cũng có mừng rỡ. Dù sao đi qua cải tạo, bây giờ tại ý thức của các nàng bên trong, Lý Phàm đều chiếm cứ lấy cực nặng phân lượng. Hơi suy tư về sau, Huyền Tố Thường sau đó lúc này đáp ứng, ngay trước Lý Phàm trước mặt, liền bắt đầu liên hệ lên phụ thân của nàng. Trưởng kính người thương, không là thông qua cái gì truyền tin linh phù, mà chính là lấy ra một khối tùy thân thiên huyền tiểu kính. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh màu đen từ tiểu kính bắn ra đến giữa không trung. Niên nhi, tìm ta chuyện gì? Thương thanh âm nghe vào như cái hòa ái trung niên đại thúc, ngữ khí mười phần ôn hòa. Còn niên niên thì là Huyền Tố Thường nhũ danh. Thương một mực như xưng hô này Huyền Tố Thường, đủ để có thể thấy được hắn đối nữ nhi yêu chiều. Huyền Tố Thường có chút thấp thỏm đem đầu đuôi sự tình cùng Lý Phàm yêu cầu giảng thuật một lần. Lúc này thời điểm, Thương vừa rồi chú ý tới một mực yên lặng đứng tại chính mình nữ nhi bên cạnh Lý Phàm. Cả hai ánh mắt tại không gian va chạm, xen lẫn, người mang thiên huyền kính bản nguyên Lý Phàm. Lúc này thời điểm mới hiểu được thiên huyền kính nói tới kính nô là có ý gì. Vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, Lý Phàm trong đầu, quan tưởng lấy tay nắm trưởng kính người thương hình ảnh. Cùng lúc đó, Thương cái kia thân ảnh mơ hồ kịch liệt lay động, nhưng ở Lý Phàm có ý khống chế dưới, Thương rõ ràng là liền nửa điểm thống khổ tiếng vang đều không thể phát ra. Phụ thân, người thế nào? Huyền Tố Thường rất nhanh liền chú ý tới Thương dị thương, có chút không rõ ràng cho lắm, mà cảm giác được theo Thương bên kia truyền đến khổ sở cầu khẩn tin tức. Lý Phàm tùy theo buông ra quan tưởng ra bàn tay vô hình, Thương rồi mới từ vô biên đau đớn bên trong giải thoát lên. Diễn kỹ cũng là mười phần hợp cách, ngữ khí không có nửa phần ba động. Không sao, bất quá là vì ngăn cách kẻ xấu nhìn trộm, đã làm một ít phòng ngự biện pháp thôi. Ngươi cùng Lục Khê Thiền tạm thời lui ra sau đi, là phụ thân có chuyện quan trọng cùng. Chấm ngoặc kép, vị đại nhân này thương lượng. Thương dừng một chút, mười phần nghiêm túc nói. Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền theo bản năng mắt nhìn Lý Phàm, đạt được hắn cho phép về sau, lúc này mới từ Huyền Tố Thường đỡ lấy Lục Khê Thiền, chậm rãi rời đi chút lâu. Lý Phàm tiện tay bố trí xuống trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Lão nô gặp qua chủ nhân. Thương lúc này thời điểm hiển lộ ra chân thực hình dạng, chậm chậm quỳ bái, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mày may nhìn không ra là một vị đứng tại Vạn Tiên Minh thế lực chi đỉnh trưởng kính người. Thương cùng Huyền Tố Thương, phụ thân và nữ nhi hai dung mạo có chút tương tự, đều có cùng thanh âm không hợp ấu đặc điểm. Thương thanh âm nghe vào là trung niên nhân, trên thực tế lớn lên lại cùng hơn 20 tuổi tuấn tú thiếu niên một dạng. Lý Phàm trầm mặc không nói, quan sát đến Thương, mà Thương thì thủy chung không dám ngẩng đầu, một mực duy trì quỳ bái tư thế. Kính nô, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Thương trên thân không ngừng truyền đến đủ loại tâm tình. Lý Phàm đối hai chữ này có càng sâu lý giải, mượn nhờ thiên huyền kính bản nguyên. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong, Thương bất ngờ hoàn toàn là phụ thuộc vào thiên huyền kính phụ thuộc tồn tại. Thần hồn của hắn, nhục thân, tư tưởng, tự thân có chỗ hết thảy, tồn tại nền tảng cũng là thiên huyền kính. Cho dù không phải chân chính thiên huyền kính, chỉ là ẩn chứa một tia kính chi bản nguyên, hắn cũng chỉ có thể đảm nhiệm Lý Phàm xoa dẹp vò tròn. Không có phản kháng chút nào chỗ trống. Thậm chí Lý Phàm nhất niệm chi gian, liền có thể đem Thương theo trên thế giới triệt để xóa đi. Thật ác độc mà làm cho người cảm thấy tuyệt vọng thủ đoạn. So sánh dưới, huyền hoàng giới bên trong lưu truyền những cái kia thu phục chi pháp, quả thực không biết cái gọi là, không hổ là chân chính tiên gia chi bảo. Nhìn lấy ngày xưa cao tại thượng trưởng kính người, giờ phút này run lẩy bẩy phủ phục ở trước mặt mình. Lý Phàm Tâm bên trong có chút rung động, đồng thời lòng sinh hướng tới. Đứng lên đi, tại thời gian ngắn thất thần về sau, Lý Phàm lại rất nhanh khôi phục lạnh lùng, đem thiên huyền kính bản thể thoát khốn mưu đồ. Đại khái nói một lần, chủ nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, xúc tiến trận pháp đẩy mạnh. Thương vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói, truyền pháp giả Phùng, người này bây giờ cũng là đồng minh của ta, người có thể tìm cơ hội tự mình cùng hắn tiếp xúc. Tin tưởng các ngươi hai liên thủ, rất nhiều nan đề cần phải đều có thể giải quyết dễ dàng. Lý Phàm thản nhiên nói, Thương cũng là liên tục gật đầu xưng là, về sau Lý Phàm cùng Thương ở giữa cũng không có quá độ giao lưu. Lại đem Huyền Tố Thường nhi nữ gọi về, Thương liên tục căn dặn Huyền Tố Thường, muốn tuyệt đối nghe theo Lý Phàm mệnh lệnh về sau, thân hình rồi mới từ trong mặt gương biến mất. Nguyên bản thì đối Lý Phàm Tâm có e ngại, bây giờ lại được phụ thân phân phó. Huyền Tố Thường tại Lý Phàm trước mặt càng là thở mạnh cũng không dám. Trở thành kính nô, mặc dù cả một đời đều muốn bị quản chế tại thiên huyền kính, nhưng tương tự thu được chỗ tốt khá lớn. Lý Phàm nhìn chằm chằm Thương biến mất mặt kính, nghĩ như vậy đến, thực tế trở thành thiên huyền kính phụ thuộc một bộ phận. Thương bây giờ có thể mượn nhờ mỗi cái thiên huyền kính phân kính tự do xuyên thẳng qua. Đồng thời có thể nắm giữ nhất định thiên huyền kính ban thưởng năng lực. Nói thí dụ như thôi diễn, xem vật, học rộng hiểu nhiều, vân vân. Đương nhiên, đều là tại thiên huyền kính cho phép tình huống dưới. Mà chỉ cần thiên huyền kính bản thể tồn tại, bản thân hắn cũng đều thủy chung là bất tử bất diệt tồn tại. Ngoại nhân không cách nào đem tiêu diệt, thậm chí thì liền phong ấn, trấn áp loại thủ đoạn này, cũng không có phần lớn hiệu quả, bởi vì thiên huyền kính có thể tùy thời đem bị trấn áp kính nô xóa đi. Sau đó lại một lần nữa sinh ra, chỉ sợ chỉ có tiên khí, mới có thể có như vậy thủ đoạn, ngược lại cũng không phải cái gì đặc biệt khuất nhục sự tình. Có thể làm tiên khí nô lệ, chấm ngoặc kép. Nếu là tiên dương ra ngoài, huyền hoàng giới tự nguyện người, sợ không phải muốn một mực theo thiên quyền châu xếp hàng đến Tùng Vân Hải. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đưa tay một nhiếp, đem trên mặt đất cái viên kia thiên huyền tiểu kính cầm trong tay. Đã kính nô đều có một số năng lực khó tin, mà Lý Phàm người mang thiên huyền kính bản nguyên, tự nhiên cũng có trước đây khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Cũng tỉ như giờ phút này, thần thức tiến vào thiên huyền kính về sau, cũng không phải là lấy phổ thông tu sĩ thân phận kết nối, mà chính là đạt được một cái cơ hồ quyền sở hữu hạn. Toàn đều đã mở khóa thiên huyền phân kính thân phận, bất quá không giống phổ thông tu sĩ một dạng, có thể tiến hành tự do giao dịch, tuyên bố nhiệm vụ, nhưng chỉ là bình thường xem, quan sát, thì là thông suốt, thiên huyền kính bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ tin tức. Bao quát ghi chép hắn tu hành công pháp, đồ vật, độ cống hiến bao nhiêu. Hắn tại thiên huyền kính mỗi cái bản khối bên trong phát biểu ghi chép. Các loại, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Tại bây giờ Lý Phàm trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ngoại trừ một ít thân phận cực kỳ tồn tại đặc thù. Không cho biểu hiện, cái khác đều là như thế. Đáng tiếc duy nhất một điểm chính là, Lý Phàm chỉ có thể nhìn, mà không cách nào sửa chữa. Thậm chí muốn điều động thiên huyền kính bản thể tính toán lực, cũng vô pháp làm đến. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Lý Phàm dù sao không phải chân chính thiên huyền kính, mà chính là đạt được tặng cùng một tia bản nguyên thôi. Bất quá liền xem như dạng này, cũng là cực kỳ khó lường. Cho dù lấy Lý Phàm lòng dạ, giờ phút này tâm tình cũng có chút áp chế không nổi kích động. Hết chương.